Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe đã bị vỡ vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn bên ngoài, râu ria không được cạo, nhìn có chút sạ người. Lâm Lệ quay đầu, lúc này mới phát hiện xe mình bị đâm thẳng vào cái xe vận tải phía trước. Cộc cộc. Người đàn ông cao lớn ở ngoài xe thấy lâu mà người không xuống xe, lại lấy tay đập mạnh vào cửa sổ, ra vẻ nếu cô không xuống thì tôi sẽ không ngừng lại. Lâm Lệ xoa đầu mở cửa đi xuống, còn không chờ cô mở miệng, người đàn ông cao lớn đối diện liền quát mắng ầm lên. Cô có biết lái xe hay không? Đèn đỏ cũng không nhìn thấy. Mẹ kiếp, xe ông mày dừng rồi mà cô còn đâm vào à? Cô bị mù à? Lâm Lệ tự biết mình đối lý cũng không nói nhiều, chỉ nói xin lỗi. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Phí sửa xe tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thấy Lâm Lệ nói như vậy, người đàn ông vạm vỡ kia nhướng mày nhìn Lâm Lệ. Không cần phiền phức, trực tiếp bồi thường tiền là được. Cô trực tiếp đưa tiền cho tôi. Lâm Lệ cũng không có lòng nào mà nhiều lần với anh ta, chỉ muốn nhanh giải quyết chuyện này, cho nên khi anh ta nói như vậy liền gật đầu hỏi. Phí sửa chữa là bao nhiêu? Thấy Lâm Lệ dễ nói chuyện, người nọ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trực tiếp dùng cung phu sư tử ngoạm nói. Xe của cô, đụng hỏng thanh an toàn và đèn hậu của tôi. Cô đưa 2.000 tệ đây, chuyện này coi như là bỏ qua. 2.000? Lâm Lệ trợn trừng mắt. Cô đụng phải xe anh ta là cô không đúng. Điều này cô không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà cũng không có nghĩa là cô tiêu tiền như rác. Chỉ vào xe anh ta nói. Ông anh này, xe này của anh là xe gì? Thanh an toàn và đèn hậu mà anh đòi 2.000 tệ. Sao anh không đi cướp ngân hàng luôn hả? Làm sao? Cô đâm vào xe của tôi, giờ không muốn bồi thường phải không? Người nói híp mắt nhìn Lâm Lệ, đưa tay săn sắn tay áo. Lâm Lệ cũng không phải là người dễ bắt nạt. Khi còn học ở trường học, không ít lần ra tay mạnh mẽ, tất nhiên sẽ không bị dọa mà lui về, tiến lên phía trước nói. 200, anh có muốn hay không? Nếu không thì chúng ta báo cảnh sát xử lý đi. 200, cô cho là ăn xin à? Người đàn ông cao lớn tức giận đến nghiến răng hung ác nói. Ta cho cô biết, ở cái giang thằng này, ai không biết ra bưu ca tôi. Hôm nay, nếu cô không đưa 2.000 tệ thiếu một đồng, cũng đừng nghĩ mà đi. Lâm Lệ nhìn thẳng anh ta, trên mặt không chút sợ hãi. Bưu ca đúng không? Tôi cũng không bị hù dọa đâu. 200 tệ. Nếu anh không muốn, chúng ta sẽ trực tiếp báo cảnh sát, để cho cảnh sát xử lý. Đến lúc đó, còn có được 200 tệ hay không? Chúng ta cũng không dám đảm bảo đâu. Tôi thấy là cô muốn chết đó. Bưu ca kia có chút chọc giận, vùng quả đấm hướng về Lâm Lệ. Chính là quả đấm kia đang hướng vào đầu Lâm Lệ, ở giữa cung trung, liền bị người ta chặn lại. Trong nháy mắt, Lâm Lệ đúng là làm người cho kinh hãi, cứ nghĩ rằng quả đấm kia nhất định sẽ nện xuống mặt mình. Cho đến khi quả đấm kia bị người ta chặn lại, có một chút sững sờ, quay đầu nhìn lại, không nghĩ rằng lại là người quen. Diệp Tử Ôn cười cười nhìn cô. Không sao chứ. Lúc này Lâm Lệ mới định thần lại gật đầu. Cô có một chút ấn tượng với người đàn ông này, biết anh ta chính là bạn của Chu Hàn và Tô Dịch Thừa. Diệp Tử Ôn gật đầu quay lại nhìn Bưu Ca kia nói. Người anh em, sao lại ra tay đánh phụ nữ chứ? Còn mẹ nó, mày chui từ đâu ra, dám quản chuyện của bố mày. Tay của Bưu Ca bị Diệp Tử Ôn bắt được liền quát anh, muốn thoát tay ra nhưng làm thế nào cũng không thoát được. Trên mặt Diệp Tử Ôn trước sau vẫn nở nụ cười, một tay dùng sức trực tiếp vặn tay của tên kia, vừa cười vừa nói. Cũng nói cho anh biết, tôi vừa ra khỏi bộ đội, rất lâu nay không luyện tay, tay thật sự cũng rất ngứa nha. Bưu Ca bị tên Diệp Tử Ôn bắt được nói. Buông tay ra, tay sắp gãy. Diệp Tử Ôn cười lạnh, một tay dùng sức đẩy anh ta ra xa. Tên kia đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tự biết mình không phải là đối xử của Diệp Tử Ôn, cũng không dám dây dưa nữa, chỉ lại mắng một câu. Mẹ nó, coi như hôm nay ông mày xui xẻo. Vừa nói, vừa đi lên xe của mình. Thấy anh ta muốn đi, Lâm Lệ liền gọi lại. Chờ một chút. Cô còn muốn gì nữa? Bưu ca kia có phần mất kiên nhẫn, nhưng kiêng kỵ Diệp Tử Ôn đang đứng một bên. Lâm Lệ vào trong xe lấy ví tiền, lấy ra 200 tệ đưa cho anh ta. Phí sửa xe. Bưu ca kia cũng không dám nói gì thêm nữa, chỉ hừ lạnh, kiếm được tiền rồi trực tiếp lên xe. Lâm Lệ xoay người nói với Diệp Tử Ôn. Cảm ơn anh. Diệp Tử Ôn cũng không khách khí trực tiếp nói. Nếu muốn cảm ơn tôi, liền bảo Chu Hàn mời cơm tôi đi. Lâm Lệ gượng cười gật đầu. Lúc này điện thoại để trong xe vang lên, là cô giáo Trần ở nhà trẻ gọi đến. Thấy cô không đến đón thằng bé nên gọi cho cô. Lâm Lệ vội vàng trả lời, nói cô giáo Trần trông Tiểu Bân một lát, cô lập tức đến ngay. Cúp điện thoại xong, người cười xin lỗi Diệp Tử Ôn. Tôi còn có chút việc phải đi trước. Cảm ơn anh. Diệp Tử Ôn gật đầu nhìn trán cô nói. Trán cô có cần phải đến bệnh viện khám một chút không? Lâm Lệ đưa tay sờ sờ rồi nói. Không sao đâu. Xong rồi liền lên xe lái đi. Nhìn xe cô đi xa, Diệp Tử Ôn lấy điện thoại từ trong túi ra, tranh công gọi điện thoại cho một người nào đó. Điện thoại nhất rất nhanh được tiếp, nhưng mà dường như tâm tình người nào đó bên kia không được tốt lớn, giọng điệu có phần hằn học. Chuyện gì? Wow, ăn hỏa khí, hỏa lớn như vậy nha. Đừng nói nhảm, có rắm mau thả đi. Chu Hàn không khách khí nói. Diệp Tử Ôn cũng không tức giận, cười hì hì. Chu Hàn, lúc nào thì mời mình đi ăn cơm? Hôm nay mình gặp bà xã của cậu còn giúp bà ấy. Nói như thế nào cậu cũng phải mời mình một bữa cơm nha. Nghe vậy bên kia Chu Hàn có chút vội vàng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Bà xã của cậu lái xe đụng phải người. Người kia công phu sư tử, ngoạ muốn lừa gạt. Nói không được liền muốn đánh người chứ sao? Diệp Tử Ôn có một chút không thèm để ý nói. Cô ấy không sao chứ? Không có chuyện gì, nhưng mà mình thấy trán cô ấy hơi sưng. Diệp Tử Ôn vừa nói, muốn mượn cơ hội đòi Chu Hàn một bữa. Như thế nào? Lúc nào đi ra ngoài? Nhưng còn chưa nói hết thì điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, Diệp Tử Ôn có chút không nhịn được bùng nổ. Dựa vào gì? Cậu có cần phải cúp máy nhanh như vậy không? Khi Lâm Lệ lái xe về đến nhà, còn có chút hoảng hốt. Xe dừng trong gara một lúc lâu, vẫn chưa mở cửa xuống. Cho đến khi Tiểu Bân bên cạnh gọi, thì cô mới thực sự phục hồi lại tinh thần. Cười cười xin lỗi bé, có một chút vô lực cô nói. Chúng ta đi lên đi. Thằng bé kia nhìn cô chằm chằm, bởi vì hoàn cảnh lúc nhỏ, Tiểu Bân đã sớm học được cách quan sát nét mặt. Thằng bé kia nhìn cô chằm chằm, bởi vì hoàn cảnh lúc nhỏ, Tiểu Bân đã sớm học được cách quan sát nét mặt. Nhìn về phía Lâm Lệ nói. Dì, dì không vui sao? Lâm Lệ ngẩn người đưa tay sờ sờ đầu thằng bé nói. Không có gì, dì chỉ hơi mệt một chút thôi. Vậy thì về nhà rồi, dì ngủ một giấc. Cô giáo nói phải ngủ là phương pháp giảm bớt mệt mỏi và hữu hiệu nhất đó. Cho nên trẻ con đều phải ngủ trưa. Bé thực tâm nói, vẻ mặt kia tựa như một ông cụ non. Lâm Lệ vui mừng gật đầu. Ừ, được. Có chút bất ngờ chính là lúc Lâm Lệ mở cửa vào nhà lại phát hiện Chu Hàn đã về. Thấy cô đi vào trực tiếp sải bước đến chỗ cô. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng liền quan tâm hỏi. Em không sao chứ? Lâm Lệ ngẩn người bất ngờ anh về sớm như vậy. Ngoài ra còn có chút không hiểu tại sao anh lại hỏi như thế. Chu Hàn cũng không để ý tới việc cô đang kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cái trán sưng đỏ của cô, cau mày nói. Sao lại sưng to như vậy? Đi bệnh viện khám đi. Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng, đưa tay sờ sờ trán, còn hơi đau, chỉ lấy tóc phủ lên trán, ánh mắt tránh ánh mắt của anh chỉ nói. Không cần đâu, không có chuyện gì nữa. Nói rồi vừa đổi dép đi vào nhà, để cặp Tiểu Bân trên ghế xô lông, rồi cúi đầu hỏi bé. Tiểu Bân, buổi tối muốn ăn gì nào? Bé không trả lời, chỉ có chút lo lắng hỏi. Dì, dì ngã bệnh sao? Lâm Lệ cười nhạt lắc đầu. Không có, dì không có chuyện gì. Cơm tối để anh làm cho. Em về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Bên cạnh Chu Hàn mở miệng nói, trực tiếp cởi áo khoác ném lên salon, sau đó đi vào trong bếp. Thấy thế, Lâm Lệ cũng không nói thêm gì, chỉ sờ sờ thằng bé nói. Dì hơi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Bé ngoan ngoãn gật đầu cũng không nói gì cả. Không biết là do tâm trạng hay bởi vì vừa mới bị đập trán nên Lâm Lệ cảm thấy đầu óc có một chút trắng váng, cả người đều mệt mỏi. Nằm ở trên giường không bao lâu thì cô đã ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ lại không hề yên ổn. Dù đã nhắm mắt nhưng Lâm Lệ lại rơi vào thế giới trong mộng. Cô mới thấy thời gian trước đây khi cô và Trình Tường ở bên nhau còn có cảnh hai người làm đám cưới. Từng hình ảnh đó như một đoạn phim vụt qua đầu, cùng cô mơ thấy cảnh thang máy mà chiều nay mẹ Trình Tường quỳ xuống cầu xin cô đến bệnh viện để thăm Trình Tường. Như là cái đĩa phim, lặp lại hết lần này đến lần khác, chiếu đi chiếu lại dáng vẻ khóc lóc cầu xin của bà ta. Nỗi bất an và khó chịu trong lòng khiến Lâm Lệ phải mạnh mẽ mở mắt ra, cô thở hổn hển, hô hấp có chút dồn dập. Sao thế? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Lâm Lệ quay đầu lại mới phát hiện ra Chu Hàn đã đứng ở cạnh giường từ lúc nào, trong tay đang cầm một cái tam bông. Trên tủ giường còn đặt một lọ dầu hoa hồng, giống như là dầu gió. Mùi dầu nồng đậm xông vào mũi, không khỏi làm Lâm Lệ nhíu mày. Em gặp ác mộng à? Chu Hàn hỏi, động tác tay vẫn không ngừng lại, liên tục dùng tăm bông chấm chút dầu lên trán của cô. Lâm Lệ không chịu nổi cái mùi này, bèn quay đầu né tránh. Tôi không cần bôi thứ này đâu. Nó có tác dụng tiêu sưng nhanh, đồng thời làm tan máu tụ. Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xoay mặt cô lại. Dù không tình nguyện, nhưng Lâm Lệ cũng không từ chối nữa, chỉ có thể nhíu chân mày. Chặt đến nỗi, không biết có chừng kẹp chết một con muỗi vậy. Chu Hàn thoa dầu cho cô, đồ nghề cũng đặt qua một bên. Lâm Lệ lý nhí nói lời cảm ơn, nào nghiêng người lại, một lần nữa nhắm mắt. Chu Hàn nhìn cô không rời đi ngay, rồi cất tiếng. Em dậy ăn một chút đã. Tôi không đói bụng. Lâm Lệ đáp mà chẳng buồn quay đầu lại. Anh nghe trợ lý Từ bảo rằng anh ta gặp em ở thang máy. Chu Hàn chậm rãi nhạt từng chữ, giọng điệu nhàn nhạt, nghe không một chút tâm tình nào. Vẫn quay lưng về phía anh, Lâm Lệ lặng lẽ mở mắt ra, không nói gì. Một lát sau thì nhắm mắt lại. Chu Hàn cũng không nói thêm một lời nào nữa, ngồi bên giường một lát rồi đứng dậy cầm đồ rời đi. Cả buổi tối, Lâm Lệ ở trong tình trạng mê man. Chính bản thân cô cũng không biết rốt cuộc là mình đang ngủ hay là không. Suốt một đêm mộng mị không dứt, nói là mộng thì không đúng. Chính xác hơn đó là những hồi ức đã qua của cô và Trình Tường trước kia. Những đoạn ký ức ngắn ngủi đó không ngừng hiện lên và hành hạ tâm trí của cô. Cô buộc bản thân phải không suy nghĩ đến chúng. Thế nhưng không hiểu sao, chẳng thể nào áp chế được những mẩu ký ức liên tục nhảy ra đó. Sáng, chưa đến 6 giờ thì cô đã tỉnh lại, nằm y trên giường trừng mắt nhìn trần nhà một lúc rồi mới tung mình dậy. Những cảm xúc buồn bực kéo dài từ hôm qua đến giờ vẫn không hề tiêu tán một chút xíu nào, ngược lại càng trở nên nặng nề hơn. Cô bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh thấm vào mặt. Cái lạnh như băng này kích thích mọi giác quan của cô, nhưng lại không thể làm tiêu tan sự buồn phiền trong lòng cô. Nhìn khuôn mặt đẫm nước trong tấm gương, Lâm Lệ chỉ cảm thấy có một chút mệt mỏi. Chu Hàn nhìn người bên ngoài cánh cửa phòng mở toang như thế. Lâm Lệ có vẻ quá bình tĩnh đến mức dường như mỗi phút giây đều đang hoảng hốt vậy. Anh tìm được camera giám sát của thang máy tầng 1 trong phòng bảo vệ. Nhìn vào đó nhận ra người đến tìm Lâm Lệ mà trợ lý Tử nói chính là người mà anh và Lâm Lệ đã từng gặp ở sân bay, mẹ của Trình Tường. Cảm giác khó chịu bỗng trào lên trong lòng. Vì phản ứng của cô như thế, anh không hiểu được nó là có nghĩ gì. Lẽ nào đến bây giờ trong lòng cô còn chưa dứt bỏ được người đàn ông kia cho nên mới không muốn tiếp nhận tình cảm của anh sao? Anh không biết, có một số việc dần trở nên không chắc chắn được. Nhưng có một điều chắc như đinh đóng cột là hai ngày nay, thời gian anh bí mật quan sát cô còn nhiều hơn cả thời gian anh dành để xử lý công việc. Thật có một chút ngoài ý muốn, không biết rốt cuộc là tốt hay xấu. Đang thất thần thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Lấy lại tinh thần, anh nâng mắt nhìn, chỉ nhìn thấy Lâm Lệ đang đứng ở cửa nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, Chu Hàn khẽ mấp môi mói. Vào đi. Lâm Lệ đi tới đứng trước mặt anh, nói rõ ràng. Tôi muốn xin nghỉ. Chu Hàn nhìn cô. Lý do? Có việc. Lâm Lệ đáp ngắn gọn giống anh. Chuyện gì vậy? Chu Hàn kiên quyết hỏi, đáy lòng anh đang có dự cảm rằng việc này nhất định có liên quan tới người đàn ông kia, mà dự cảm này khiến tâm trạng đang vốn buồn bực của anh thoáng càng trở nên nóng nảy hơn. Lâm Lệ cắn cắn môi, ngoảnh đầu nhìn sang phía khác. Tôi không muốn nói. Chu Hàn cũng không hỏi thêm nữa nhìn cô, gật đầu coi như đồng ý. Lâm Lệ đứng bên ngoài phòng bệnh, tay đã đưa lên nhưng vẫn ngần ngại không gõ cửa. Lúc cô vừa đến bệnh viện, mẹ của Trình Tường đã nói chuyện với cô rất nhiều dưới lầu. Bà ta dường như tiểu tụy đi so với lần gặp trước. Mấy ngày thôi mà mái tóc đã bạc hơn nửa. Bà Trình nói cho cô biết, bệnh tình của Trình Tường không thể kéo dài thêm nữa. Vì anh không phối hợp điều trị nên tế bào ung thư đã lan rất nhanh. Nếu thật cắt bỏ thì ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Lâm Lệ xoay người dựa lưng vào tường, vì căng thẳng nên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhắm mắt lại không biết bao nhiêu lần, mặc dù cô không thể không quên được những điều trong quá khứ. Thậm chí hai ngày nay, những hồi ức đó còn quấn chặt lấy cô hơn. Nhưng mà trong lòng biết rõ Trình Tường như thế, biết anh ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, khiến cô không thể nào chẳng quan tâm được. Cô thật sự là không thể làm được. Kẽ mở mắt ra, cô xoay người lại, hít một hơi thật sâu, không lưỡng lự nữa, nhẹ tay gõ cửa, rồi vặn tay nắm cửa đi vào trong. Trong phòng, Trình Tường đang ngồi dựa đầu giường, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, không quay đầu lại mà nói luôn. Đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Lâm Lệ vẫn đứng yên nhìn anh ta không chớp mắt. Hình như anh ta gầy đi rất nhiều, hai bên má hóp vào, sắc mặt vì bệnh mà trở nên tái nhợt, nhìn không ra có một chút sắc đỏ của máu. Thấy anh ta như vậy, Lâm Lệ khó mà gắn kết người này với Trình Tường hồi xưa, gần như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Không nghe được tiếng đóng cửa, Trình Tường vẫn chưa quay đầu lại, mở miệng nói một lần nữa. Đầu vẫn không quay lại. Tôi sẽ không làm phẫu thuật. Cho dù có chết, tôi cũng không chấp nhận việc mất đi một chân. Giọng nói không lớn, nhưng lại kiên quyết vô cùng. Lâm Lệ cắn cắn môi, cái mũi chua xót khiến cô trực khóc. Cô chậm rãi nhâng chân đi về phía anh. Đợi một lúc lâu mà không nghe được người phía sau phản ứng, lại cảm giác được có người đang tiến tới. Trình Tường quay đầu lại, toàn mở miệng thì bỗng dưng sửng sốt. Đối diện với ánh mắt Lâm Lệ có một chút bất ngờ và khó tin. Lâm Lệ. Lâm Lệ gật đầu, có phần không nói nên lời, đưa tay bụng miệng như muốn ép nước mắt sắp trào chảy ngược vào trong. Trình Tường chỉ nhìn chằm chằm Lâm Lệ rồi lắc lắc đầu, dường như cho rằng đây chỉ là ảo giác. Lâm Lệ quay lưng lại, có chút khó có thể tiếp nhận bộ dáng này của anh bây giờ. Đợi tâm tình bình ổn, cô mới xoay người lại, khó khăn mở miệng nói. Chào. Là em. Thật sao? Nhìn người mà mình, ngày nhớ đêm mong xuất hiện ngay trước mắt, Trình Tường sợ đây chỉ là ảo giác. Chỉ là hình ảnh trong mộng, khi giấc mộng qua đi tỉnh lại rồi, mọi thứ sẽ quay trở về như ban đầu. Lâm Lệ gật đầu, vành mắt đã đỏ ửng. Trình Tường nhìn cô rồi cười. Đây là người đầu tiên khiến anh cười. Hay nói cách khác, kể từ sau đám cưới nửa năm trước, đây là lần đầu tiên anh mới có thể nở nụ cười từ đáy lòng mình. Thế nhưng nụ cười trên mặt cũng không duy trì được bao lâu. Như nghĩ đến điều gì, Trình Tường dứt khoát quay đầu đi nói. Em đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Trình Tường. Lâm Lệ không hiểu sao, anh lại bỗng nhiên thay đổi thái độ như vậy, tay chân có một chút luống cuống. Anh làm sao vậy? Trình Tường cúi đầu, mười ngón tay nắm chặt, đau khổ nói. Em mau đi ra ngoài đi. Anh không muốn em thấy anh bị bộ dạng như thế này. Vừa nói vùng dùng tay, nện mạnh xuống bắp đùi của mình. Lâm Lệ con người kéo tay anh lại. Anh đừng như vậy. Trình Tường gật đầu nhìn cô, tham lam mà nhìn hết mặt cô, như thể cho rằng đây là lần duy nhất có thể nhìn cô như vậy. Như thể cho rằng nếu không làm như vậy, thì sau này sẽ không còn có cơ hội nữa. Lâm Lệ không phải biết nói gì, trong lòng chỉ có chịu đến mức chỉ muốn bật khóc. Xin lỗi. Lâm Lệ nhìn anh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã không kịp mà rơi xuống, khẽ lắc đầu. Đừng nói những thứ này. Hiện giờ điều quan trọng nhất chính là bệnh tình của anh. Xin lỗi Lâm Lệ. Thật sự xin lỗi em. Trình Tường nhìn cô, vẻ mặt đau khổ đến cùng cực. Lâm Lệ quay đi, nước mắt lên trần nhà, ép buộc nước mắt chảy ngược vào trong hốc mắt, sau đó mới nói. Trình Tường, anh làm phẫu thuật đi. Trình Tường nhìn cô rồi lại lắc đầu. Nếu để anh thiếu đi một chân, thì thà anh chết đi còn hơn. Không gì quan trọng bằng tính mạng cả. Nếu mất đi một chân có thể giữ được tính mạng, vậy thì có gì là không đáng giá chứ? Chỉ còn sống thì mới có hy vọng. Anh không muốn biến mình thành một tên tàn tật. Trình Tường quay đầu đi, cười khổ tự giễu. Còn một chân, thì anh làm được gì chứ? Anh phải sống thì mới làm được điều anh muốn. Anh... Lâm Lệ muốn tiếp tục khuyên thì bị anh cắt lời. Đừng nói nữa. Anh sẽ không đồng ý phẫu thuật đâu. Anh sẽ không cách nào chấp nhận được vật mất đi một chân. Trình Tường nói, lại quay đầu nhìn về phía cô, tự giễu cợt. Có lẽ đây chính là báo ứng mà anh đáng phải nhận lấy. Báo ứng vì anh đã làm tổn thương cô quá sâu. Lâm Lệ nhìn anh, nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không nói gì cả. Ánh mắt cô khiến Trình Tường không dám đối diện, bèn quay đầu lảng tránh, chỉ nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em đã đến thăm anh. Giờ em về được rồi. Không biết qua bao lâu, Lâm Lệ rốt cuộc cũng mở miệng. Trình Tường. Cả người Trình Tường chấn động, nhưng vẫn không quay đầu lại. Anh đúng là đồ chết nhát. Lâm Lệ đột nhiên kích động. Anh căn bản là kẻ ích kỷ. Anh chưa từng yêu người khác, càng chưa từng yêu tôi. Nghe vậy Trình Tường mạnh mẽ xoay đầu lại, nhìn cô gấp gáp nói. Không, anh yêu em. Thật sự anh yêu em. Không, anh không yêu tôi. Người anh yêu chưa bao giờ là tôi. Vì thực chất, người anh yêu nhất chính là bản thân anh. Anh... Trình Tường định giải thích, nhưng Lâm Lệ không cho anh cơ hội đó. Anh hèn yếu, cho nên gặp chuyện thì chỉ biết trốn tránh. Anh chỉ yêu bản thân mình, cho nên hồi đó khi Tiêu Tiêu rời đi, anh mới có thể lấy tôi làm thế thân và đồng ý gặp đỡ. Sau đó Tiêu Tiêu trở lại, anh lại liên tục lừa gạt tôi. Anh dựa vào cái gì mà nói yêu tôi? Lâm Lệ nhìn thẳng vào mắt Trình Tường. Anh bảo anh không muốn làm phẫu thuật, không muốn mất đi một chân. Anh chỉ nghĩ đến cảm giác của anh thôi, chỉ lo sợ rằng sau này mình sẽ không thể nào đối mặt với cuộc sống như thế. Vậy anh có nghĩ tới những người khác không? Có nghĩ tới những người đã yêu thương anh? Anh có biết rằng vì chuyện anh ngã bệnh mà ba mẹ anh đã già đi bao nhiêu không? Anh có thể thản nhiên nói rằng có chết cũng không muốn mất đi một chân, nhưng anh có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ anh không? Anh có đã từng nghĩ đến cho họ chưa? Thà rằng họ để anh mất một chân và sống sót, còn hơn là trơ mắt nhìn anh rời xa bọn họ. Anh nói một chân thì làm được gì? Vậy anh có tự nghĩ xem, nếu bác trai bác gái mất đi anh thì họ làm sao mà sống nổi chứ? Hai người chỉ có một mình anh là con. Anh đi rồi thì bọn họ phải làm sao đây? Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy? Chỉ nghĩ đến mình, chẳng mảy may quan tâm đến tình cảm của những người yêu anh. Chết không đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là làm sao để sống và đối mặt với cuộc đời. Anh lựa chọn cái nhẹ nhàng nhất. Cứ như vậy, phần khó khăn cho ba mẹ quả thật là quá tàn nhẫn rồi. Trình Tường nhìn cô, trong lúc nhất thời bị những câu hỏi liên tiếp của cô khiến cho không thể trả lời được. Lâm Lệ hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy, quay lưng đi không thèm nhìn anh chỉ nói. Tôi chỉ muốn nói những lời này, anh có làm phẫu thuật hay không là sự lựa chọn của anh. Lâm Lệ không nói thêm gì nữa, chuẩn bị bước ra. Thấy cô muốn đi, Trình Tường liền mở miệng gọi lại cô. Lâm Lệ. Lâm Lệ dừng bước nhưng không quay đầu, hốc mắt và cả cái mũi đều hồng hồng. Ở phía sau, Trình Tường chằm chằm nhìn bóng lưng của cô, một lúc sau mới mở miệng. Anh đồng ý phẫu thuật, em bằng lòng tha thứ cho anh chứ. Nghe vậy Lâm Lệ dừng lại, tay cầm túi sách nắm thật chặt. Lâm Lệ, anh biết trước kia anh làm nhiều chuyện có lỗi với em. Anh không dám cầu xin em có thể tiếp tục yêu anh, nhưng mà em có thể tha thứ cho anh không? Trình Tường nhìn cô, trên mặt lộ rõ sự hối hận. Lâm Lệ cười lạnh, quay đầu nhìn lại Trình Tường. Nếu tôi không tha thứ cho anh thì sao? Trình Tường nhìn thẳng vào cô, cười có vẻ mệt mỏi nói. Nếu như em đã không thể tha thứ cho anh, như vậy anh sống hay chết có gì khác biệt chứ? Lâm Lệ tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi. Bây giờ anh đang dùng sống chết của anh để ép tôi phải nhất định tha thứ cho anh sao? Không phải như vậy, anh chỉ muốn em không hận anh. Trình Tường nhắm mắt lại có chút đau thương, nói tiếp. Em hận anh không tha thứ cho anh, còn khiến anh khó chịu hơn là chết đi. Lâm Lệ cười, nụ cười kia xen lẫn bao nhiêu châm chọc, không tiến lên nữa, chỉ đứng lại một chỗ nhìn anh ta. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Tôi mặc kệ anh có muốn phẫu thuật hay không, nhưng mà nếu như anh muốn chết như vậy, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Giọng nói cũng không lớn, nhưng trong giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương. Trình Tường mở mắt nhìn cô, muốn mở miệng, nhưng lại không biết mình nên nói gì. Lâm Lệ nhìn anh ta một lúc không nói gì nữa, thu hồi lại ánh mắt, một lần nữa xoay người đi về phía cửa. Thấy cô muốn đi, Trình Tường vô thức mở miệng gọi với theo. Lâm Lệ. Lâm Lệ không dừng lại nữa, chỉ cắn môi đi ra khỏi phòng bệnh, đưa tay đóng chặt cửa lại. Trình Tường nhìn cửa phòng bệnh bị đóng lại một cách nặng nề, đã hoàn toàn cách bóng người kia ra ngoài cửa, đưa tay lên phía trước muốn bắt lấy nhưng không đủ sức, vùi đầu vào trong chăn bông lẩm bẩm trong đau khổ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi em. Từ trong phòng bệnh đi ra, nước mắt trong mắt Lâm Lệ liền không kìm nén được, trong lòng thấy đau đớn khó chịu, giống như bị thứ gì đó đâm vào. Lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang, nước mắt mơ hồ che tầm mắt của cô không nhìn thấy rõ nữa, chỉ có thể ngồi xổm cả người xuống tựa vào bên tường. Người đàn ông trong phòng bệnh kia dù sao cũng là người mà cô từng yêu, hơn nữa còn mất nhiều thời gian như vậy, mất nhiều công sức như vậy. Mặc dù oán hận, nhưng khi nhìn thấy anh ta như bây giờ, làm sao lòng cô không đau, không khó chịu được chứ? Cô không biết cứ ngồi khóc như thế bao lâu, cho đến khi một bàn tay cầm khăn giấy đưa lên cho cô trước mắt. Sững sờ giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, không biết Chu Hàn đã đến từ lúc nào. Thấy cô còn ngây ngốc thẫn thờ chậm chạp, Chu Hàn ngồi xổm xuống đất, cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của cô. Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, có chút luống cuống hỏi. Sao anh lại ở đây? Chu Hàn nhìn cô nhưng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đưa tay kéo cô hỏi. Có thể đứng lên không? Lâm Lệ gật đầu. Khi cầm tay, hắn chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện sau ngồi xổm quá lâu, bây giờ tê dại đứng lên có phần không vững. Dường như đã sớm biết, Chu Hàn cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp thò tay ra, ôm lấy hông cô rồi nhấc người cô lên. Có thể hơn nửa sức mạnh của cô dồn sang người anh, nửa ôm cô đi về phía thang máy. Bởi vì cả bắp chân đều tê dại rồi cảm thấy không có một chút sức lực nào, Lâm Lệ chỉ có thể dựa vào người anh như vậy để anh đỡ mình vào trong thang máy. Trong thang máy, tê dại ở bắp chân cũng dần tan đi. Đưa tay đẩy anh ra, Lâm Lệ rời khỏi lồng ngực của anh. Lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Hơi lúng túng. Quay đầu đi, chỉ thấp giọng nói rõ, cảm ơn. Giọng nói có chút khàn khàn, có lẽ là do vừa rồi đã khóc quá lâu. Chủ Hàn không nói gì, chỉ im lặng, nghiêng thân mình nhìn cánh cửa kim loại thang máy. Trên đó phản chiếu thân ảnh mơ hồ của hai người bạn họ. Không khí có chút lúng túng mà lại nặng nề, nhưng mà cũng may thang máy đi thẳng xuống, nên rất nhanh đã đến tầng dưới. Hai người một bước sau đi ra khỏi thang máy. Lúc này vừa mới đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện chưa được bao lâu, trên đường qua vườn hoa chạm mặt với ba mẹ Trình Tường đi về phía họ. Mẹ Trình nhìn thấy Chu Hàn đi ở phía trước thì có chút sửng sốt, dường như có chút ngoài ý muốn khi anh ở đây. Nhưng mà cũng không tiện hỏi nhiều, liền lên kéo tay Lâm Lệ hỏi. Lâm Lệ, Trình Tường đã đồng ý chưa? Nó có đồng ý làm phẫu thuật không? Điều quà quan tâm bây giờ nhất chính là con trai của mình. Những cái khác không quan trọng. Lâm Lệ nhìn bà muốn mở miệng, cuối cùng vẻ mặt có chút cứng ngắc nặng nề lắc đầu. Mẹ Trình run lên, buông tay Lâm Lệ, cả người như mất hết sức lực. Dưới chân không vững, lùi ra phía sau hai bước. May mắn bà Trình ở phía sau kịp thời đỡ lấy bà, mới không cho bà ngã ngửa ra sau. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẹ Trình cứ tự lẩm bẩm, cả người như bị hút hết sinh khí. Làm sao đây? Tôi chỉ có một đứa con trai. Nếu nó không cần, tôi có thể sống được sao? Bà Trình ôm lấy bà không nói gì, nhưng mà hốc mắt cũng hồng hồng. Điều đau đớn nhất là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lâm Lệ cũng cắn môi, đau lòng, nhưng cũng không biết phải nói gì để an ủi bọn họ. Mấy người cứ đứng như vậy trong chốc lát, cuối cùng bà Trình có chút bất lực gật đầu với Lâm Lệ. Đỡ mẹ Trình vào trong bệnh viện. Lâm Lệ nhìn bóng dáng của bọn họ, giơ tay lên che mắt, che đi nước mắt tràn mi. Trên đường trở về, Lâm Lệ ngồi tựa đầu trên cửa xe ô tô, không nói câu nào. Chủ Hàn cũng không hỏi nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn tình hình giao thông trước mặt, cố gắng lái xe thật ổn định. Lúc xe chậm rãi tiến vào bãi đậu xe ở tầng hầm của tòa nhà, Lâm Lệ đột nhiên từ từ mở miệng hỏi, sao anh lại ở bệnh viện? Chủ Hàn nhìn cô một cái trong bãi đậu xe xong tắt máy. Đi theo em. Chủ Hàn thẳng thắn nói, không hề có ý định xấu giếm. Lâm Lệ quay đầu lại nhìn anh, một lúc lâu cũng không nói gì, cứ nhìn như thế. Nghĩ là cô để ý đến việc anh theo dõi cô, Chủ Hàn nhíu mày một chút chỉ nói, em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Lâm Lệ lắc đầu không nói chuyện, chỉ đưa tay cởi dây an toàn ra, sau đó mở cửa xe bước xuống. Tưởng là cô muốn đi lên lầu, cũng xuống theo sau, nhưng lại nhìn thấy cô đi về phía cửa ra vào của bãi đậu xe. Tiến lên kéo tay cô nhíu mày hỏi, em đi đâu? Giọng nói có chút vội vàng, có một chút nặng nề. Lâm Lệ không nhìn anh, chỉ giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Em còn phải đón Tiểu Bân tan học. Chủ Hàn nắm tay cô đi về phía thang máy của tòa nhà, vừa đi vừa nói, em cứ lên trước đi, anh sẽ đi đón thằng bé. Lâm Lệ không phản đối, vẫn để anh nắm tay đi về phía thang máy. Sau khi đưa Lâm Lệ lên lầu, lúc này Chu Hàn mới lái xe đi về phía nhà trẻ đón Tiểu Bân. Lúc Chu Hàn lái xe đến nhà trẻ đã đến giờ tan học. Ở cổng có rất nhiều phụ huynh chen chúc để đón con, ai nấy đều cứng chân lên để ngóng trông. Chu Hàn dừng xe một bên, cũng không vội vàng xuống xe. Chờ lúc đám người lớn tản bớt, lúc này mới từ trên xe bước xuống tìm bóng dáng của thằng bé. Đến lúc thấy Chu Hàn tìm thằng bé đang đứng ở bên cạnh cổng, thằng bé nhìn anh chằm chằm, nhưng ánh mắt nhìn anh có chút bất ngờ, như hỏi, sao lại là anh? Chu Hàn đi về phía thằng bé, đứng bên cạnh nó là cô giáo Trần đang tiễn một vị phụ huynh. Ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Hàn đi về phía bên này, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn nở theo nụ cười chuẩn nghề nghiệp. Chu tiên sinh, hôm nay anh tới đón Tiểu Ban sao? Chu Hàn gật đầu giải thích đơn giản. Hôm nay Lâm Lệ có chút việc, nên tôi đến đón thằng bé. Cô giáo Trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm nữa, quay lại đặt tay lên đầu xa xa đầu của Tiểu Bân rồi nói. Về nhà đi, ngày mai ngày kia là cuối tuần, nhưng nhớ là phải làm bài tập đó nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net